Thiếu tướng, vợ ngài nổi giận rồi. Chương 341, thẳng thắn với cô. Gocchuyenaudio.com. Phó quân Tiêu lúc này đã thay quần áo sạch sẽ, mặc áo sơ mi trắng giống cô, tựa như là đồ tình nhân, đang đứng trước quầy trong gian bếp Lộ Thiên, vụng về cắt gừng giá anh cả, để em làm cho. Đồng Kỳ Anh thong thả đi về phía trước, đồng thời lấy đi con dao làm bếp trên tay Phó quân Tiêu. Phó quân Tiêu biết điều đứng sang một bên, rồi nhìn Đồng Kỳ Anh cắt miếng gừng không đều thành từng lát gừng mỏng một cách dứt khoát gọn gàng. Có quả óc chó, hạt vừng đen, hạt điều, sói rừng và đường nâu không? Đồng Kỳ Anh hỏi tiếp. Phó quân Tiêu gật đầu, sau đó đi về phía tủ lạnh, mở tủ lạnh lấy ra tất cả nguyên liệu Đồng Kỳ Anh muốn. Động tác của Đồng Kỳ Anh rất khéo léo, xử lý các nguyên liệu này rất nhanh chóng. Sau khi cắt trái cây khô thành từng miếng nhỏ, vuốt các nguyên liệu trên dao xuống cho vào chảo để chiên khô. Sau khi nước đường nâu trong chảo sữa bên cạnh đã sôi, cô lại cho trái cây khô đã chiên và gừng cắt lát vào. Sau khi múc hai bát trà gừng óc chó ra khỏi ẩm, Đồng Kỳ Anh bưng một bát lên, ngồi vào bàn ăn, tự mình uống cạn. Cô chỉ đang muốn nói với những người khác rằng ngay cả khi Thành Hưng bỏ rơi cô vẫn có thể chăm sóc bản thân thật tốt. Vợ chưa cưới của anh hủy hôn rồi. Phó quân Tiêu bưng bát trà gừng trên quầy, đi tới bàn ăn, một tay kéo ghế, bình tĩnh ngồi xuống đối diện Đồng Kỳ Anh. Đồng Kỳ Anh chống khuỷu tay lên bàn ăn, hai tay cầm bát, vừa thổi nhẹ vừa nhấm nháp. Lời nói của Phó quân Tiêu không gây ra bất kỳ dao động cảm xúc nào trong Đồng Kỳ Anh. Cô vẫn uống trà gừng óc chó một cách thoải mái tự nhiên. Em phải kết hôn với anh. Phó quân Tiêu nhìn chằm chằm Đồng Kỳ Anh, bên trong tình cảm nồng đạm lại mang theo một loại ngang ngược. Cách dùng từ ngữ nghiêm túc và trang trọng của anh khiến Đồng Kỳ Anh bật cười. Anh cả, anh có sốt không vậy? Tối hôm đó, tại khách sạn Hải Vân, vợ chưa cưới của anh đã nhìn thấy em làm bậy với anh. Cho nên, em phải có trách nhiệm với anh. Phó quân Tiêu nghiêm mặt từ tốn cất lời. Nghe lời anh nói, Đồng Kỳ Anh suýt nữa phun ra nước đường nâu trong miệng, may mà cô kịp thời che miệng lại. Cô làm bậy với anh. Đêm đó, rõ ràng là anh suýt chút nữa đã làm bậy với cô, bởi vì say rượu không tìm được lối vào trên người cô, cho nên cô thừa dịp đánh vào huyệt vị trên người anh khiến anh bất tỉnh. Tựu chung lại, nếu anh không cảm thấy xấu hổ khi nhắc đến chuyện đêm hôm đó, thì cô cũng sẽ cảm thấy xấu hổ chết mất. E hèm, anh cả, anh đừng lo lắng. Em có thể đi giải thích với vợ chưa cưới của anh. Đêm hôm đó, giữa em và anh không có chuyện gì cả. Hơn nữa, em còn là em dâu của anh. Em và quân bác đã ly hôn rồi nhỉ? Với lại, vợ chưa cưới của anh cũng đã hủy hôn rồi. Bây giờ em độc thân, còn anh cũng độc thân, hay là chúng ta kết thành một đôi rồi kết hôn đi? Phó quân Tiêu không biết điều chút nào mà cắt đứt lời Đồng Kỳ Anh. Từ ngày hôm qua khi anh biết được từ chỗ Lý Hồng Nghi rằng người ở cùng anh trong khách sạn Hải Vân đêm đó là Đồng Kỳ Anh, cô, anh đã cử người đến giúp anh điều tra những chiều hướng gần đây của cô và quân bác, mới biết rằng cô và quân bác qua về Hải Vân là để lấy giấy chứng nhận ly hôn. Nếu không phải Lý Hồng Nghi thú nhận với anh vẫn sẽ cho rằng chuyện xảy ra đêm đó sau khi say rượu chỉ là giấc mộng đẹp đẽ của anh. Rốt cuộc anh đã làm chuyện thân mật đó với Kỳ Anh trong giấc mơ của mình không chỉ một lần. Gocchuyenaudio.com. Nghĩ như vậy, anh chợt nhận ra rằng anh đang sống một cuộc sống rất suy đồi khi không có cô. Vẻ mặt Đồng Kỳ Anh cứng đờ, cô chớp chớp đôi mắt nhìn Phó quận Tiêu với tâm trạng vô cùng phức tạp. Anh còn có Tô Hoài Lan mà. Cô sững sờ một hồi mới định thần lại, cười gượng mà nói. Cô ấy bây giờ là một ngôi sao lớn, có xung đột gì với chuyện này không? Các sao nữ nói chung sẽ không kết hôn sớm, cho nên anh lại bị bỏ rơi. Đồng Kỳ Anh có chút khó tin, nhưng sau khi bình tĩnh suy nghĩ lại, cô cảm thấy đúng là rất giống phong cách của Tô Hoài Lan. Đối với Tô Hoài Lan, thà trở thành một ngôi sao sáng chói vẻ vang còn hơn trở thành một người giàu có. Phó quân Tiêu bình tĩnh trả lời. Đúng, thật ra, ngoài Đồng Kỳ Anh cô, trong lòng anh không thể chứa đựng được bất kỳ người phụ nữ nào khác. Và bây giờ anh không muốn giải thích quá nhiều với cô, anh chỉ muốn thẳng thắn với cô. Anh yêu cô quá lâu rồi, giờ anh chỉ muốn có một kết quả cho riêng mình. Ngay cả khi cô không yêu anh thì điều đó không quan trọng đối với anh, chỉ cần tên cô có thể xuất hiện trong cột của vợ anh, trong sổ hộ khẩu của anh là đủ rồi. Nhất thời, suy nghĩ của Đồng Kỳ Anh có chút rối bời. Theo những gì cô biết, những người phụ nữ có quan hệ với Phó quân Tiêu là Tô Hoài Lan, Lý Tư San, còn có người phụ nữ mà cô đã tình cờ gặp được ở khách sạn Hải Vân vào đêm hôm đó. Tô Hoài Lan là một ngôi sao lớn và không kết hôn là điều bình thường, Lý Tự San thì đã sinh con cho Phó quân bác, còn người phụ nữ mà cô tình cờ gặp trong khách sạn lại hủy hôn với anh. Đồng Kỳ Anh đột nhiên cảm thấy lịch sử tình yêu của anh cả Phó quân Tiêu còn bị thảm hơn cả cô. Chẳng qua, liệu hai người họ có được tính là cùng chung hoàn cảnh hay không? Đều là bị nửa kia bỏ rơi hết lần này đến lần khác. Anh cả, một lúc lâu sau, đồng kỳ anh đột nhiên gọi tên anh với đầy ẩn ý sâu xa, Cách Trương.